Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 528, liền có lưỡng kỹ năng. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy lão già chết tiệt, cách gần như vậy đưa qua chẳng phải được, đáng giá ném sao trả lại như vậy dùng sức. Ngay tại Tô Nhiên hoảng hốt đi đón thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Chỉ thấy trong tay hắn đống kia hoàng sa tự chủ trôi lơ lửng, hóa thành một đạo dài nhỏ sa mạng lưới, đem này khỏa đạo quả cho bao bọc lại. Nhắc tới cũng kỳ, bị hoàng sa bao trùm đạo quả thế sông nhất thời toàn bộ tiêu tán, thẳng tắp mắt rơi vào trong tay Tô Nhiên. Này khỏa cùng hắn có vài mặt duyên phận thần bí nói quả, rốt cục tới tay. Tô Nhiên không thể chờ đợi được nhìn về phía trong tay này khỏa cây táo hồng, muốn biết cái đồ chơi này đến cùng có cái dạng gì nghịch thiên thuộc tính, lại có thể phát động lớn như thế thiên địa chi uy, thậm chí ngay cả băng hồ đều hơi bị không địch lại. Đạo quả, đặc thù, thiên địa thai nghén, xạ áo nghĩa biến thành trái cây, có được khống xa chi có thể. Khống xa, Tô Nhiên thấy được này đạo quả ngắn gọn miêu tả, nhất thời không bình tĩnh. Khá lắm, này kỹ năng vừa ra, tại tử vong sa mạc ai còn có thể địch. Ai không đúng a, Tô Nhiên tận mắt chứng kiến, này đạo quả có được ngự hỏa năng lực, nhưng vì cái gì ở trên thuộc tính này tìm không được đâu này. Mà Tô Nhiên ngẩng đầu vừa muốn đem này nghi hoặc hỏi ra lời, có thể tại nhìn thấy ngọn lửa này lão già thời điểm, trong chớp mắt cái gì cũng đều đã minh bạch. Này toàn thân bốc hỏa lão đầu chính là từ nơi này khỏa đạo quả bên trong chui đi ra đấy. Cảm tình lúc trước cùng băng hồ đối kháng, là từ lão nhân này chi thủ a ai, đối với này khỏa đạo quả đinh giá có chút quá cao. Phục dụng nó, ngươi đem hội lĩnh ngộ xa áo nghĩa. Không cần bất kỳ phụ trợ, để vào trong miệng mớm là được. Hỏa diễm lão già hơi có chút chờ mong nhìn về phía Tô Nhiên, hắn nghĩ tại trước khi Lâm Trung mở mang kiến thức một cái tử linh khô lâu hội lĩnh ngộ xa áo nghĩa loại năng lực nào. Tiền bối, dù sao ngài đã khám phá trần thế, liền sẽ bước vào luân hồi, sao không đem một thân hỏa hệ năng lực chú ý đến này khỏa bên trong đạo quả thành toàn vãn bối đâu này. Tô Nhiên cũng không có vội vã gặm ăn này khỏa đạo quả, mà là cực kỳ chân thành nói đến, hắn đánh trong tưởng tượng hy vọng tại lão nhân này trước khi chết còn có thể tạc chút dầu nước xuất ra. Đây là vừa ý lão hủ hỏa hệ năng lực, hắc tiểu khô lâu, khẩu vị của ngươi cũng không nhỏ. Bất quá, lão hủ hỏa diễm thế nhưng là rất bá đạo, muốn đạt được ngọn lửa này chi năng cũng không phải là không thể được, chỉ cần ngươi mỗi giây trèo chống 1000 điểm thương tổn, liên tục 10 giây, đương nhiên, bất kỳ đạo cụ, dược phẩm, kỹ năng, trang bị cũng không thể sử dụng, nếu như ngươi trả lại có thể còn sống sót, lão hủ này thân hỏa diễm tinh hoa tặng cùng ngươi lại có làm sao? Hỏa diễm lão già giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tô Nhiên, cùng chờ đợi Tô Nhiên kia sắp làm ra lựa chọn. Cách hảo ba qua vãn bối bóp chỉ tính toán, ngọn lửa này không có duyên với tự mình, hay là thôi đi. Tô Nhiên ngượng ngùng nói đến, đối với hỏa diễm lão già này một thân hung mãnh cuồng bạo hỏa diễm năng lực là một chút ý nghĩ cũng không có. Nắm chặt thời gian đi phục dụng đạo quả, để cho lão hủ nhìn nhìn vận khí của ngươi như thế nào, nếu như có thể để cho ngươi lĩnh ngộ xa trần vòi rồng chiêu này uy lực mạnh mẽ quần tổn thương chiêu thức như vậy cùng bên trong cấp bậc sẽ không còn đối thủ. Gocchuyenaudio.com. Hỏa diễm lão già liên tục thúc giục nói, từ hắn ánh mắt kia sở lộ ra cuồng nhiệt để cho Tô Nhiên đều cảm thấy một chút sợ hãi. Ăn thì ăn, ai sợ ai. Dù sao người anh em vừa không có dạ dày, không sợ ăn xấu bụng. Tô Nhiên ổn ổn tâm thần, một ngụm liền đem khỏa đạo quả cho nhét vào trong mồm. Rát băng, cổ ngữ ngày xoáy bất quá 3 giây, lúc này tại Tô Nhiên trên người thể hiện ngược lại là phát huy tác dụng vô cùng. Phi phi phi, Tô Nhiên không để ý hình tượng ói ra, bởi vì ăn thời điểm quá mức vội vàng, hắn quên thanh lý những cái kia bám vào ở trên đạo quả cắt sỏi, có chút ê răng. Trong lúc bất chợt ngay tại đạo quả bị nhai nát trong chớp mắt màu vàng nhạt hào quang từ Tô Nhiên thất khiếu bên trong xuyên thấu, hào quang hội tụ thành một đạo màn hào quang, đem Tô Nhiên khung xương cho bao bọc lại. Lúc này Tô Nhiên nhất thời trở nên ngốc trệ, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, cảm giác chính mình đi tới kia vị trí nóng bức tử vong trên sa mạc, hoàng sa giống như thủy triều đánh về phía chính mình, khi thì đầy trời hoàng sa, thì mà xuất hiện kia cắt chảy. Vùng sa mạc, lốc xoáy, trong nháy mắt lại biến thành kia kinh khủng hoàng sa vòi rồng, cảnh tượng thay đổi trong nháy mắt, đại tự nhiên uy lực cùng thả phim đèn chiếu đồng dạng, từng giọt thể hiện ra xuất ra trực tiếp đem Tô Nhiên cho nhìn ngây người. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, cỗ này màu vàng nhạt quang đoàn chậm rãi nhúc nhích rất nhanh liền dung nhập tiến vào Tô Nhiên bên trong khung xương, hào quang tiêu thất, Tô Nhiên thân thể khôi phục bình thường, tầm mắt của hắn cũng từ tử vong trong sa mạc bị lôi kéo trở về hiện thực. Hô, Tô Nhiên giống như là đã trải qua một hồi sinh tử chắc chờ, toàn thân khung xương toát ra rậm rạp mồ hôi lạnh, cả người khí lực đều không có, đặt mông ngồi trên mặt đất. Cùng lúc đó, hệ thống kia Mỹ Diệu thanh âm nhắc nhở truyền tới, để cho Tô Nhiên đã sức cùng lực kiệt tinh thần lần nữa sinh khí rồi rào lại. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, dùng ăn thiên địa linh vật. Đạo quả, lĩnh ngộ xa áo nghĩa, xa ngự. Đinh, bởi vì người chơi khô lâu may mắn trị giá là 14, may mắn lĩnh ngộ, xa khôi lỗi. Ha ha, không uổng công ta gặp lớn như vậy tội, chỉ chuyển mắt liền lĩnh ngộ hai chiêu kỹ năng. Lúc này Tô Nhiên sớm đã đem kia mệt mỏi tâm tính vung hướng một bên, tinh thần vô cùng phấn chấn đứng lên, vẻ mặt ý mừng rỡ. Tới, mau mau thi triển một phen, để cho lão hù mở mang kiến thức xa áo nghĩa uy lực. Hỏa diễm lão già ngữ khí dồn dập nói, nhìn điệu bộ này, so với chính mình lĩnh ngộ đều muốn kích động. Thúc thúc thúc liền biết thúc ta còn chưa kịp nhìn kỹ năng thuộc tính đó. Được rồi, bất hòa nhanh người chết thiếu kiến thức. Tô Nhiên cực kỳ không tình nguyện tại trong lòng nói lầm bầm, nhưng không có tại gương mặt cốt thượng biểu hiện ra ngoài, hắn theo lão nhân này ý nguyện đi trước sử dụng xa khôi lỗi kỹ năng. Bá, khiến Tô Nhiên ngoài ý muốn chính là chiêu này kỹ năng sử dụng cái không? Trong tưởng tượng xa khôi lỗi cũng không có xuất hiện, điều này làm cho Tô Nhiên có chút xấu hổ, phản ứng đầu tiên chính là đã học được giả kỹ năng, rơi vào đường cùng, nhìn kỹ nổi lên này kỹ năng thuộc tính giới thiệu. Xa khôi lỗi, xa áo nghĩa, LV một lấy đại lượng cắt sỏi làm môi giới, triệu hoán một cái xa khôi lỗi tử vong tiêu thất kỹ năng thời gian cooldown vì 30 phút đồng hồ. Cách quên đào hạt cắt chết không được, gocchuyenaudio.com, Tô Nhiên chập choạng trơn trượt đem kia xa quái boss sờ còn sót lại cắt sỏi toàn bộ rút xuất ra, lần nữa sử dụng này tân học chiêu thức xa khôi lỗi. Bá, một đạo màu vàng nhạt hào quang che trùm lên những cái này cát sỏi phía trên, tất cả cát sỏi bị dẫn dắt tụ tập lại với nhau, hình thành một cái thân cao ước hai thước hình người bộ dáng, đứng thẳng ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, hào quang ngưng tụ thành một đoàn, vọt vào vừa hình thành người cát bên trong đầu lâu, biến mất. Ken két, vừa hình thành xa khôi lỗi thích ứng một cái mới thân thể, lúc này mới sải bước đi tới Tô Nhiên trước mặt đưa hắn thủ vệ sau lưng. Đây là, triệu hoán kỹ năng, một mực sử ở một bên hỏa diễm lão già nhất thời không bình tĩnh, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm này lỗ võ hữu lực xa khôi lỗi, nhịn không được lên tiếng kinh hô. LT Content, GT, cách chương.